Trụy Hoan trọng nhặt, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lười nhác, mê mang bỗng nhiên ôn nhu là thủy triều, khắp nơi lan tràn, nhẹ cùng xúc rửa cô tịch đêm, khi thì lại trở nên sâu nặng, một lãng tiếp một lãng mà quay cuồng, mãnh liệt mà cuốn động, lâu dài không ngừng nghỉ động tác ký ức so đầu óc phản ứng càng khoái cảm đã chịu đối phương muốn làm cái gì. Kỳ Sầm An theo bản năng hành động lại không phải đầy ra trên người người, tương phản. Nàng duỗi tay ôm lấy nam giả eo, ôm nam giả. Lâu dài hôn đột như tới, trộn lẫn một chút không rõ minh đồ vật, làm như một đạo nhìn không thấy nhà giam, bỗng dưng đem các nàng lưới đi vào, gông cùng xiềng xích ở trong đó. Kỳ Sầm An vẫn thường không cự tuyệt, liền đinh điểm kháng cự hoặc bài xích đều chưa từng có. Toàn bộ trong quá trình gần thích ứng một lát, còn chưa ngủ tỉnh, hai mắt nhập nhèm mà mị mị, rồi sau đó mới trương trương môi. Ngưỡng ngưỡng trắng nõn cổ, câu lấy nam già ngồi dậy tới, không cái tay kia chống ở mặt sau, khẽ nhếch khởi nửa người trên, hoàn toàn đối thượng phủng nàng nửa bên mặt nam già. Khăn trải giường đệm chăn thúc đẩy cọ sát, thành giờ phút này phòng trong duy nhất tiếng vang. Quanh mình quá mức thanh tịnh, khiến cho này trận thanh âm đặc biệt xông ra, nghe tới rất là rõ ràng. Giây lát chi gian, cọ sát động tĩnh không có, nam già ngồi ở Kỳ Sầm An trên đùi. Phập phồng hô hấp giao điệp, một chút, lại một chút. Mặt ai mặt, chóp mũi đối chóp mũi, dùng như vậy thân mật tư thái tới gần, mỗi một khắc đều có thể cảm giác được một người khác biến động, cứ việc tầm mắt tạm thời chịu trở, nhưng sở hữu đều ở trong khống chế. Cũng khiêu thoát không ra đi, vây thúc ở chỗ này. Đại khái là quá nửa bóng đêm quá có thể mê hoặc tâm trí, lúc đó hai người một chạm mặt, đảo không hề là khô cứng lãnh ngạnh mà ở chung. Không rằng co lẫn nhau háo, có thể không những cái đó đều buông xuống, ai đều không đề cập tới. Các nàng rúc vào cùng nhau, yểu điệu mảnh khảnh thân hình bại lộ ở đen tối trong phòng, chịu đựng thoải mái thanh tân gió lạnh phất động. Thân xong rồi, nam già dựa vào Kỳ Sầm An trên vai, tay hướng trong chăn gác, lại làm điểm khác. Kỳ Sầm An không ra tiếng, bàn tay vỗ ở nam già cái ót thượng, sờ sờ, không bao lâu lại xuống phía dưới di động. Đổi đến nam già sau lưng vỗ vỗ. Lực đạo không nặng, cơ hồ cảm giác không ra. Tối nay nam già không có uống rượu, không phải say mới đến nơi này tới, phi xúc động hành sự. Hai bên liên tiếp hôn vài lần, khó có thể phân xá. Chính thức mà hôn môi, không phải dĩ vãng như vậy hai tương phân cao thấp tra tấn, chân chính đầu nhập đi vào, tùy tâm sở dục. Không biết qua bao lâu, tóm lại thời gian lóa mắt chính là một vòng. Chờ đến nam già lại ghé vào Kỳ Sầm An đầu vai khi, Kỳ Sầm An ôn thanh hỏi. Khi nào, nam già nói, không rõ ràng lắm, cũng không cần thiết biết, dù sao đã khuya, không điểm đều đã qua đi lâu như vậy. Đêm nay ở chỗ này, Kỳ Sầm An lại nói, nam già e hèm, lưu nơi này, Kỳ Sầm An trả lời. Hảo, nam già nghiêng nghiêng đầu, đem mặt dán nàng cổ nơi đó. Hẳn là có điểm mệt mỏi. Đêm nay ở bên ngoài vội lâu lắm, nam già tinh khí thần chẳng ra gì, nhược nhược, không bằng thường lui tới biểu hiện đến như vậy lãnh ngạnh không hào sống chung, ngược lại tương đối dễ dàng tiếp cận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam già động động cánh tay, bám vào Kỳ Sầm An cổ, dây đằng dường như dựa vào đi lên, nhưng trừ ngoài ra cũng không mặt khác tỏ vẻ, không thổ lộ tình cảm, chỉ là làm những việc này, phảng phất lập tức phi hiện thực. Mà là một hồi cách một thế hệ quanh năm ảo cảnh. Các nàng miệng tượng giao lưu thiếu, trung gian câu được câu không nói vài câu, theo sau liền không có. Nam già đối Kỳ Sầm An làm rất nhiều sự, nên có, không nên có, đều ở giọng nói tiệm lạc hậu đã xảy ra. Kỳ Sầm An nói đầu bị chắn ở trong cổ họng, bất quá kỳ thật cũng không thích hợp, loại này thời điểm vẫn là câm miệng cho thỏa đáng. Ngoài cửa sổ cành lá theo gió rung động, lại quy về bình tĩnh sau, nam già nằm ở phía trên, thấp thấp hỏi câu. Kỳ Sầm An, ngươi còn đi sao? Kỳ Sầm An không trả lời, cấp không ra lời nói. Nam già chỉ là lại đây một chuyến, hừng đông trước liền rời đi phòng, tiếp tục lưu Kỳ Sầm An một người tại đây. Phảng phất ban đêm hết thảy đều không tồn tại, đến nơi đây chỉ vì làm theo phép, nhìn xem nên đi rồi. Màu đen che đậy quá nhiều bí ẩn, đợi cho ánh mặt trời đại bạch. Chút nào có thể chứng minh dấu vết đều không thấy. Kỳ Sầm An xuống giường phía trước, thoát trên mặt đất lễ phục đều bị người hầu thu đi. khi nào vào được người nàng cũng chưa phát giác. Ngày hôm qua lên đường, sau nửa đêm không ngủ hảo, buổi sáng bổ vừa cảm giác, phục hồi tinh thần lại chính là buổi trưa. Cùng hôm qua cùng loại, canh giữ ở bên này vẫn là những cái đó công nhân, bỏ qua một bên Triệu Khải Hoành không tính, còn lại vài vị tất cả đều là Kỳ Sầm An không thân. Kỳ Sầm An sẽ không sai xử bọn họ, ăn cơm đều không vui bị cho ăn đưa đến cửa, lên sau liền tẩy tẩy, dùng nước lạnh ngướng rớt trên người dính nhớp, thu thập xong lại đến trên lầu chính mình lộng ăn. Như cũ chắp vá đối phó một đốn, nàng chủ nghệ không quá quan, niên thiếu khi 10 ngón không dính dương xuân thủy, gần mấy năm cũng không cái kia kiện học được như thế nào làm tốt ăn đồ ăn, đều là tủ lạnh tùy tiện lấy hai dạng rau xanh, chọn sạch sẽ qua quá thủy, ném trong nồi xào hai thanh hỏa liền xong việc. Gia vị đều không sao phóng, không thêm tỏi mạt, chỉ có ru cùng muối. Cũng liền Kỳ Sầm An chính mình có thể nuốt trôi này hai đồ ăn, kia đối nàng tới nói, còn xem như không tồi phối hợp. Một vị giúp việc xem bất quá mắt, đương nàng là lão bản khách quý, thấy khởi như vậy đạp hư lá cải, muốn tiến lên hỗ trợ phù một chút, nhưng bị Triệu Khải Hoành đưa mắt ra hiệu ngăn lại, không chuẩn tiến phòng bếp. Giúp việc lĩnh hội, dừng nhất thời hảo tâm, tùy Kỳ Sầm An tự sinh tự diệt. Biệt thự đồ vật trang bị đầy đủ hết, đều là cho Kỳ Sầm An, nhưng người này đại bộ phận cũng chưa dùng, trong phòng bếp thu phục, nàng đến trên lầu phòng đợi, không muốn thấy đúng là âm hồn bất tán Triệu Khải Hoành. Triệu Khải Hoành thật là tận chức tận trách, so với ai khác tới đều hào xử, buổi chiều lại phái người tặng chút khác sự vật đến lầu 2, tân mua một đống lung tung rối loạn đồ vật, nói là cho Kỳ Sầm An mua sắm. Kỳ Sầm An mở ra nhìn nhìn, là một ít có thể tống cổ thời gian ngoạn ý nhi. Cái gì đều có, bao gồm hai bộ chưa khai phong di động mới. Một bộ là trái cây, một bộ là so hòa sản phẩm trong nước thẻ bài. Không cần đoán, Triệu Khải Hoành này vừa ra cũng là y theo nam già chỉ thị hành sự, muốn đem Kỳ Sầm An nguyên bản cái kia rách nát máy thay thế, làm nàng chính mình chọn cái vừa lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc Kỳ Sầm An không cảm kích, một cái đều không cần. Vẫn là kiên trì dùng nàng cái kia cũ. Cũng không bắt buộc, thích dùng thì dùng, đều là nàng tự do. Triệu Khải Hoành riêng đem hai bộ di động bãi trên bàn trà, đặt ở Kỳ Sầm An mí mắt phía dưới, nói. Giang Sán tiểu thư nếu là điều không hài lòng, thích mặt khác cái nào thẻ bài, cũng có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta giúp ngài mua. Nhân ra rõ ràng là một phen hảo ý, nhưng không thể hiểu được, Kỳ Sầm An lại không quá có thể tiếp thu. Đảo không phải cảm thấy như vậy vũ nhục nhân cách hoặc thế nào, chẳng qua có loại nói không nên lời cảm giác. Nam già hơn phân nửa hôm qua một lần, mới đãi bao lâu, liền hòa hoãn không đương cũng chưa lưu hai phân cho nàng. Kỳ Sầm An không lý do có điểm cảm xúc không ổn định, phút chốc ngươi lại có đã từng như vậy cảm thụ. Mỗi lần bị từ hành giản hoặc nam già bên người ai chọc nóng này, liền khắc chế không được tính tình, tổng muốn phá. Tê tiết tìm việc tìm đường chết. Bằng không trầm không xuống dưới. Nhưng hiện tại Kỳ Sầm An sẽ không phát hỏa, khống chế được chính mình xú đức hạnh. Không có Kỳ gia phù hộ, ở trong xã hội, nàng chung quy chỉ là cái lớn lên hơi chút hảo điểm, có một chương xinh đẹp khuôn mặt bình thường phần tử, nhưng mà đẹp không phải sở hữu sự tình thông quan môn tạp, rất nhiều thời điểm ngược lại là trói buộc, là đem kiếm hai lưỡi. Không cần, ta dùng nguyên lai, Kỳ Sầm An nói, thái độ không khỏi có điểm xa cách. Không giống trước một ngày như vậy khách khí. Triệu Khải Hoành không ngại, tiếp theo giới thiệu cây khác, kể hết báo cho. Cuối cùng, hắn còn công đạo một câu. Nam tổng nay buổi chiều có việc, khả năng sẽ tương đối trễ mới kết thúc công việc, buổi tối hẳn là sẽ không lại đây. Kỳ Sầm An ngắm hướng hắn, giữa mày để lộ ra không kiên nhẫn, nhưng không phát tác. Triệu Khải Hoành thức thời, đến đây mới đình chỉ, vẫy tay ý bảo giúp việc đoàn đội tiến vào lại quét tước một lần. Đi vòng vèo dưới lầu vội mặt khác công tác. Buổi tối chỉnh trương giường đều bị làm cho lộn xộn, giữa trưa không ai đi lên sửa sang lại, nhưng có tay chân lanh lẹ người hầu chính là không giống nhau, vài cái liền đem nơi này xử lý đến rực rỡ hẳn lên, so với Kỳ Sầm An thu thập quá bộ dáng nhưng hảo quá nhiều. Không nghĩ ở trên lầu buồn, Kỳ Sầm An đến hậu viện đi lại, nhưng không ra khỏi cửa. Không có việc gì làm, ra cửa cũng không hiểu được nên đi phương hướng nào. Đối với bệnh viện bên kia, đã biết được cơ bản tình huống, hai ngày này Kỳ Sầm An không tính toán lại đi, không cho A Sông tìm việc. phẫu thuật trước còn sẽ đi qua một hồi, nhưng hiện tại tận lực không hiện thân. A Sung lão mẹ nó tiền thuốc men có nam già công ty gánh nặng, kia lại đại sự đều không xem như vấn đề, đã giải quyết, không cần thiết quá nhiều lo lắng. Trước mắt Kỳ Sầm An bản nhân mới là nhất khó giải quyết phiền toái, tốt nhất sống yên ổn đãi ở chỗ này, bằng không một khi xảy ra sự cố, kia hơn phân nửa lại đến là nàng khiến cho. Cục diện nắm lấy không ra, không biết nam già vì sao sẽ giúp A Sung một nhà, là bởi vì Kỳ Sầm An muốn mượn này áp chế nàng, cũng hoặc làm nàng đáp ứng điều kiện gì, vẫn là khác nguyên do, không thể hiểu hết. Về phương diện khác, Kỳ Sầm An cũng không hiểu được chính mình sao tưởng, như thế nào liền đã trở lại, bước tiếp theo nên như thế nào hành động. Thực mờ mịt, vẫn luôn mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ở hậu viện chiếc ghế thưởng, nhìn góc tường xanh mượt cây trúc, Kỳ Sầm An chân dài về phía trước duỗi, đá đá trên mặt đất cục đá, lại đem cái đầu tiểu nhân hai viên nghiền nát. To như vậy biệt thự trụ ít người, ban ngày ban đêm đều quạnh quẽ yên lặng, lầu trên lầu dưới trống vắng an tĩnh, đặc biệt là chạng vạng hoàng hôn thời khắc, hoàng hôn rơi xuống tường viện phía trên vị trí, sán lạn kim hoàng một tầng tầng nhuộm đẫm, chiếu đến trên mặt đất cảnh vật đều biến sắc. Trời tối sau, nam già quả nhiên không có tới, thẳng đến ngày hôm sau đều không thấy bóng dáng. Xác thật vội vàng làm sự nghiệp, trừ không ra không, danh nghĩa như vậy nhiều tài sản, công ty lại đại, cả ngày đến vãn đều có các loại nghiệp vụ cùng văn kiện yêu cầu xử lý. Nàng hai rất có đối lập tính, Kỳ Sầm An liền không yêu xử lý cái này. Một là khi đó tuổi còn nhỏ, trời tính quá lớn, chỉ lo ăn uống hưởng lạc, nhiễm nhiên là không học vấn không nghề nghiệp hỗn cầu. Nhị là còn ở đọc sách, đối kế thừa gia nghiệp căn bản không nửa điểm ý tưởng, năm đó quá mức thiên chân, cho rằng ấn Kỳ gia đáy cùng phát triển, chính mình liền tính là nằm yên đương cả đời phế vật, kia cũng là có thể tùy ý tiêu xài đến chết cá mặn, cực kỳ không chí khí, cảm thấy Kỳ gia cho dù là tùy tiện phân điểm tống của chính mình, nhất định cũng đủ dùng. Kỳ Sầm An bản tính như ý đánh đến vang, ngồi mắt ăn bát vàng 21 năm, bị dưỡng phế đi, đầu óc còn không được, đơn thuần đến phạm xuân. Nàng khi đó làm đầu tư đều là tùy tâm sở dục tạp tiền làm, đi theo hồ bằng cầu hữu làm bậy đằng, kiếm tiền không kiếm tiền căn bản không lo lắng. Tuy rằng cuối cùng vẫn là kiếm lời không ít, phương pháp bãi tại nơi đó, heo đứng ở đầu gió đều có thể phi, sao có thể sẽ bồi. Chợt tưởng tượng tới, Kỳ Sầm An nếu có thể có nam già 1/10 bản lĩnh, không như vậy hết thuốc chữa, có lẽ sẽ không rơi xuống như thế kết cục. Phàm là hơi chút có một tia phòng bị tâm, có chút quy hoạch tính toán, kia ở Kỳ gia rơi đài sau, nàng cũng có thể nhẹ nhàng thoát thân trốn chạy, hiện giờ bảo không chuẩn ở nước ngoài cái nào địa phương tiêu dao sung sướng. Nhưng nàng không có, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, thỏa thỏa bại hoại cặn bã. Một cái dựa trong nhà, một cái dựa vào chính mình, khác biệt có như vậy đại. Kỳ Sầm An hiện nay nhưng thật ra tay làm hàm nhai, bất quá so ra kém dĩ vãng ngàn vạn phần có một. Dùng sức cũng chưa dùng. Sóng to một cây đánh hạ, cái gì đều không phải. Quả thực châm chọc, nam già là sau một ngày buổi tối tới, thời gian so ngày hôm qua sớm chút, nửa đêm trước đến nơi đây, vừa vào cửa liền phân phát những người khác, làm Triệu Khải Hoành bọn họ tất cả đều đi ra ngoài, một cái đều không chuẩn lưu lại. Trong phòng bị quét sạch, còn lại lầu hai còn đèn sáng. Kỳ Sầm An khởi điểm không rõ ràng lắm nam già sẽ đến, Triệu Khải Hoành chưa nói. Nam già là lâm thời nảy lòng tham lại đây. Nam già vào cửa khi, Kỳ Sầm An mới vừa tắm xong gõ cửa mở ra, trắng nõn cẳng chân bụng thượng còn treo không lau khô bọt nước, đang ở phòng tắm trước gương đối với sát tóc, trên người xuyên bên này chuẩn bị áo ngủ. Người dựa y trang, thay đổi một bộ đáng giá khoác, mặc dù là như vậy kiện áo ngủ, nhưng ở cắt may cùng vải dệt phụ trợ hạ, lại là rối tung nhu thuận đầu tóc, xa nhìn quái có như vậy vài phần hương vị. Nam già không cùng chi chào hỏi, cởi ra giày, chân trần đi vào phòng tắm, chậm rãi qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tắt đèn, sự bên trong trở nên ám trầm, không muốn ở ánh sáng hạ cùng Kỳ Sầm An gặp nhau. Kỳ Sầm An trên tay động tác dừng dừng, xoay người liếc mắt, hỏi. Đêm nay không công tác, nam già một lần nữa phóng thủy, canh giữ ở bồn tắm trước mặt, đẳng cấp không nhiều lắm mới biên giải nút thắt biên nói. Làm xong, chung sống một gian phòng tắm không đại biểu sẽ phát sinh tiếp xúc, Ít nhất không phải Kỳ Sầm An có thể đối Nam Già làm cái gì, Nam Già không cho. Phía trước đến bây giờ, đều không cho phép, có ái muội hành động, lại không tiếp nhận, dung không dưới nào đó hành vi. Kỳ Sầm An sát xong tóc, buông thuần trắng sắc khăn lông, muốn mở cửa đi ra ngoài làm địa phương cấp đối phương. Nam Già ngồi vào đi, theo phương hướng hướng bồn tắm trượt hoạt, chìm xuống một ít, thử thích ứng mà thật sâu hút khẩu khí, lại dẫn đầu nói. Đừng mở cửa, Kỳ Sầm An hỏi, làm sao vậy? Nam Già nói, lại đây, không giải thích, chỉ lui qua bên kia. Không rõ nguyên do, Kỳ Sầm An tiến lên, đến trước mặt, Nam Già liền không cho nàng đi rồi. Bồn tắm thủy ra bên ngoài tràn ra, xôn xao mà khuynh sái. Mặt đất ướt lộc cộc, tràn đầy vệt nước. Cùng lúc trước đêm đó giống nhau, Nam Già lưu tại bên này qua đêm, cùng Kỳ Sầm An cùng nhau đợi. Hai người toàn bộ hành trình cơ hồ không nói chuyện với nhau. Kỳ Sầm An tưởng nói, nhưng Nam Già làm cái im tiếng động tác, đem thon dài rõ ràng ngón trỏ để nàng mềm mại hồng nhuận trên môi, nhẹ giọng nói. Không cần nói chuyện, có cái gì lúc sau nói tiếp. Các nàng thời gian dài ở vào trên một cái giường, nhưng ngăn cách tiêu tán không được, luôn hoành ở bên trong. Đôi khi, Nam Già tựa hồ còn đương Kỳ Sầm An là trước đây người kia, nhưng càng nhiều, nàng đối Kỳ Sầm An không nóng không lạnh, vừa không xa cách, sẽ chủ động tiếp cận, nhưng thái độ mạc danh, có vẻ có chút cố tình. Nàng hai chi gian, nào đó đối đãi là đơn phương. Nam Già ôn nhu, có nhẫn nại, đãi Kỳ Sầm An không tính kém, ai đi lên thân Kỳ Sầm An khi cũng dụng tâm, khá vậy vẻn vẹn tại đây. Kỳ Sầm An có thể phân rõ ra tới, nhưng không đẩy xa Nam Già. Người là kiếu cực mâu thuẫn thể, nhẫn tâm khi là thật nhẫn tâm, tham luyến cũng là thật sự sẽ trầm luân đi vào. Nam Già sờ sờ Kỳ Sầm An xương quai xanh, chi ở bên biên thấp mắt thấy nàng, chỉ ra nàng không cần tâm, nhỏ giọng nói. Người thất thần, đầu ngón tay cắt lưỡng đạo, đoàn giác ở Kỳ Sầm An làn da thượng dừng lại một lát. Kỳ Sầm An phủ nhận. Không có, quay đầu nhìn hướng Nam Già, đem người đi xuống lôi kéo. Ngủ, không còn sớm, Nam Già bò nàng trong lòng ngực, cũng có ý tứ này. Hai người nghỉ tạm, ngủ đến hạ đêm, song song đều không an ổn, trên đường nửa mộng nửa tỉnh gian, cuối cùng là có cơ hội đáp vài lần lời nói. Kỳ Sầm An nhắm mắt lại, nghe trước mặt người có tâm vô tâm hỏi. Phía trước đi đâu vậy? Kỳ Sầm An đúng sự thật nói. Cao Kiều Trấn. Bọn họ lưu không được ngươi, Nam Già nói, Kỳ Sầm An hỏi, ai, Nam Già hỏi, ngươi nói đi, Kỳ Sầm An tiếp không thượng, Nam Già nói, những người này đều là ngươi bằng hữu, đối với ngươi rất quan trọng. Kỳ Sầm An không thừa nhận, không xem như, nhưng sự thật như núi, phản bác không được, nói như vậy, lại trái lại bịt kín một tầng hôi, thật không minh bạch. Nam Già không ngại, vốn chính là thuận miệng hỏi một chút. Sớm đã liệu đến kết quả, hỏi một miệng chỉ là nhân tiện. Kỳ Sầm An chờ mình, nằm thẳng, nhìn lên trần nhà. Không thích cảnh tượng như vậy, hình như là rằng co, không nhiều lắm ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Già lại không như vậy cho rằng, thấu nàng bên tai, lại kêu nàng một lần. Kỳ Sầm An không nhúc nhích, nhìn như không thấy, Nam Già thấp giọng nói, nữ nhân kia, ngươi thực để ý nàng, cách chương.